Ta là quỷ thần, chương 7, trước giờ open 2/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự nhà Trương Sơn vốn dĩ nằm khu ngoại ô thành phố, tại đây cũng không thiếu những biệt thự xa hoa mọc lên, nhưng tất cả cũng nằm cách nhau khá xa, không chịu cảnh chen chúc như ở trong thành phố. Có lẽ bố mẹ Trương Sơn xây ở đây là để cuối tuần nghỉ ngơi đi. Dù sao thì với Hà Phong, ở ngoại ô hay thành phố cũng không khác bia. Công việc cũng chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh rồi tập trung vào chơi game là được. Thu hồi suy nghĩ, Hà Phong đã đến trước cửa căn nhà theo địa chỉ Trương Sơn để lại. Phong ca, ngươi đến. Trương Sơn vang lên khi mở cửa thấy Hà Phong. Có lẽ hiện tại ngoài Hà Phong cũng chẳng có ai mò đến nơi này. Cho nên chẳng khó khi hắn đoán được đến là Hà Phong. Bước vào nhà liếc nhìn xung quanh. Căn biệt thự này tuy rằng xa hoa nhưng bên trong kiến trúc vô cùng đơn giản. Tầng 1 ngoài phòng khách thì thêm một phòng bếp là hết. Lên đến lầu 2 thì chỉ đơn giản là gồm 4 phòng ngủ. Nhưng phòng ngủ ở đây cũng quá rộng rãi đi. Nếu so với căn phòng trước đây Hà Phong ở thì phòng ngủ ở đây phải rộng gấp 3 lần. Trong phòng lúc này ngoài những vật dụng sinh hoạt cơ bản như giường, ghế tủ, thì được lắp đặt sẵn một bộ máy chơi game. Thần ma phải nói là một bộ cao cấp máy chơi đi. Loại máy này tuy không bằng Chí Tôn máy chơi game nhưng cũng tốt hơn loại phổ thông máy chơi game không biết bao nhiêu lần. Phong ca, sau này ngươi ở đây. Phòng ta ngay bên cạnh, có gì cần ngươi gọi ta. Về, dược dịch ta đã cho người đi mua. Hiện trong tủ lạnh cũng có sẵn mấy bình, đủ ngươi dùng một đoạn thời gian đi. Nói rồi Trương Sơn lùi về phòng mình. Được, chỉ đáp vậy Hà Phong bước vào trong phòng. Với Trương Sơn sắp xếp, Hà Phong không thấy có gì không ổn cả. So với kiếp trước thời gian đầu phải ở trong căn phòng tồi tàn, lại chơi game bằng máy phổ thông, thì hiện nay không biết đã tố hơn gấp mấy lần. Làm hết chuẩn bị về sau, Hà Phong quyết định ngồi vào làm quen với máy chơi game mới. Dù kiếp trước Hà Phong đã thay đổi đến Chí Tôn máy chơi game nhưng mỗi máy đều có cảm giác khác nhau cho nên đề phòng vấn đề phát sinh Hà Phong vẫn sẽ tiến hành làm quen. Chính thức tiến vào trò chơi bên trong sau. Kiểm tra ADN thành công. Sau khi bước vào và khởi động trò chơi, Hà Phong cảm thấy ý thức mình đi vào một đường hầm ánh sáng. Chớp mắt sau hình ảnh xung quanh thay đổi. Lúc này Hà Phong đang đứng trên nóc một tòa thành, ngóng nhìn phía xa là vô số kiến trúc mọc lên san sát nhau. Nhìn thập phần hùng vĩ, tôn quý khách nhân đã đến. Thần ma đại lục, hiện nay game chưa mở cửa, ngài có thể lựa chọn tạo trước nhân vật hoặc thử nghiệm một số động tác. Một giọng nói của hệ tuồng lúc này vang lên. Cái gọi là thử nghiệm động tác chẳng qua chỉ là khoa chân múa tay cho ý thức phù hợp với mảnh lục địa mới. Điều đó với Hà Phong không cần thiết, cho nên hắn lựa thiết lập nhân vật. Thiết lập nhân vật thành công, mời lựa chọn tên cho nhân vật. Thần Phong, Hà Phong lúc này nói ra. Tên nhân vật này là hắn kiếp trước đã sử dụng, hiện chơi lại hắn cũng lười đi đổi, cho nên một lần nữa sử dụng tên này. Kiểm tra tên nhân vật chưa sử dụng, đặt tên thành công. Người chơi Thần Phong lựa chọn ngoại hình, thay đổi 10, tạo hình nhân vật thành công. Thần Ma Đại Lục sẽ bắt đầu mở cửa vào 9 giờ ngày 21 tháng 6. 2021, mong người chơi chú ý tạo nhân vật xong cũng không còn gì để làm. Hà Phong dự định thối lui khỏi game kiếm gì ăn và làm chuẩn bị. 9 giờ sáng ngày mai là game mở cửa bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết phải điện thoại báo cho nhị Bạch huynh để thêm hảo hữu khi vào game. Nhưng lúc này một màn hình mới hiện lên, liếc nhìn lại Hà Phong không khỏi kinh ngạc, ta nhớ kiếp trước lúc ta bắt đầu chơi game không hề có chế độ này nha. Khi Hà Phong bắt đầu chơi, thần ma, không hề thấy có chế độ này, tuy nhiên khi đó game đã ra được 6 tháng. Nên có thể nói trong 6 tháng trước đó hệ thống nạp tiền của game đã bị đóng. Hiện nay Hà Phong tạo nhân vật từ lúc game chưa bắt đầu nên chức năng này vẫn còn. Điểm click vào chế độ nạp tiền, Hà Phong thấy một danh sách hiện ra. Là danh sách top nạp hiện tại của game. Nhìn lên Hà Phong thấy được top 1 hiện nay là Duy Bá mới có khoảng 100 TRNDT. Duy Bá hắn biết kiếp trước là hội trưởng của Thiên Hạ Công Hội, thuộc tầng lớp nhất lưu công hội. Hắn chừng 40 tuổi. Ngoài đời cũng là một nhân vật nhà giàu châu bò, người thứ hai nạp hiện tại là 80 tia, hắn là Bá Ước, người này Hà Phong cũng chỉ nhớ mang máng hắn ở Hiên Viên Đế Quốc thì phải. Có lẽ người chơi chưa biết tầm quan trọng của kim tệ đi. Thầm nghĩ trong lòng, ở kiếp trước kim tệ là thập phần khó kiếm nhưng lại cực kỳ nhanh hết. Đánh quái thường chỉ rơi ra được mấy tệ, mà 100 tệ mới đổi được 1 ngân tệ, 100 ngân tệ mới đổi được 1 kim tệ. Hiện nay hệ thống cho hối đoái tỷ lệ 1:1 đã là quá hời. Sau này kim tệ lên giá, thị trường có khi lên đến 1:10, 1:20. Thở dài một hơi, Hà Phong điểm click vào nạp tiền. Màn hình lúc này hiện lên một ô trống kèm một giọng nói. Xin mời nhập số tiền cần chuyển đổi. Không suy nghĩ Hà Phong lúc này quyết định nạo hết số tiền 10 tỷ NDT mà Trương Sơn đã gửi. Số tiền này Hà Phong vốn dự định ban đầu thu mua kim tệ, sau thành lập thương hội thì dùng thuê mặt bằng thành lập trụ sở. Hiện nay game cho quy đổi kim tệ, Hà Phong bớt đi được rất nhiều việc cho kế hoạch của mình. Nạp tiền thành công, tài khoản người chơi Thần Phong thăng cấp lên Hắc Kim, bạn đã đủ điều kiện hiện trên danh sách nạp tiền toàn cầu. Xin mời lựa chọn có hiển thị hay không. Tài khoản Hắc Kim, nhận được lễ bao Hắc Kim, duy nhất, thuộc tính nhân vật tất cả gia tăng 10, kinh nghiệm nhận được tăng thêm 10, lựa chọn không hiển thị, phải thật ẩn giấu, không vậy, để người ta biết hắn Hà Phong nạp vào một đống tiền như vậy có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm mà nha. Giờ hiển thị đi ra, chờ chơi chưa bắt đầu mà có người nạo đến 10 tỷ NDT. Tuyệt đối sẽ khiến người khác nghi ngờ, đi ra khỏi máy chơi game Hà Phong lắc lắc cái cổ thân thể cũng hoạt động chút. Cũng không có gì khó chịu a, trái lại cơ thể cũng cực kỳ thoải mái. Cầm lên điện thoại về sau Hà Phong trước gọi điện cho nhị Bạch huynh để. Bạch huynh, hiện ta đã tạo tài khoản, thần ma, tên là, để điện thoại xuống Hà Phong đôi mắt có phần tàn bạo hiện lên. Hắn biết con đường báo thù của hắn sắp bắt đầu rồi. Nhìn lại ngoài trời, lúc này đã quá nửa đêm, Hà Phong con mắt có chút buồn ngủ. Vậy thì đi ngủ a, trò chơi 9 giờ sáng mai sẽ mở ra nên trước đó Hà Phong muốn tinh thần lúc đó thật tỉnh táo cho nên không cân nhắc nhiều, hắn quyết định đi ngủ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.